Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3870, lẻn vào cấm địa năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải một loại nào đó nhu thuận động vật đặc biệt kỹ năng sao? Khúc Đàn Nhi liên nghĩ đến trước đây không lâu. Nàng nhất thời nói sai đem tên nào đó so sánh một cái uông. Sau cùng tên nào đó xấu hổ sự tình. Nhịn cấm không được. Bên cạnh, mặc dù không có đi xem Khúc Đàn Nhi biểu lộ. Nhưng là, vợ chồng hai người thần giao cách cảm. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ gì? Hắn làm sao có thể không biết? Mặc Liên Thành lặng yên một chút. Đàn Nhi, làm việc thời điểm muốn đầu nhập. Không nên suy nghĩ bậy bạ. A hát, bị phát hiện. Khúc Đàn Nhi che giấu mà vội ho một tiếng. Thành Thành, ta đang suy nghĩ. Chúng ta lúc nào mới đi ra khỏi mảnh này sương mù lâm. Lời này, xoay chuyển không có chút nào khéo đưa đẩy. Bất quá, tính, không cùng nàng chấp nhặt. Mặc Liên Thành chỉ cảnh cáo liếc nàng liếc mắt. Lướt qua việc này, hai người lại tăng lớn cường độ. Bay về phía trước, cuối cùng, một tòa nhà cửa ngụy nhiên đứng thẳng đứng ở sương mù bên trong. Khúc Đàn Nhi chỉ vào cái kia phương hướng, kêu to nói, Thành Thành ngươi nhìn, cái kia địa phương. Mặc Liên Thành gật đầu, đan lầu, cái này địa phương, Trương Lâm ấp đã từng đề cập qua. Đáng tiếc Trương Lâm ấp biết rõ không nhiều, bởi vậy, giảng thuật không tỉ mỉ, bất quá. Từ cái kia vài câu chỉ lời nói ở trong, Mặc Liên Thành vẫn có thể chuẩn xác mà liên nghĩ đến một hai. Lúc này đã vào đêm, nhưng là đan lầu vẫn sáng đèn đuốc. Mặc Liên Thành đề nghị, đi qua nhìn xem, tốt, Khúc Đàn Nhi gật đầu. Mặc Liên Thành kéo qua Khúc Đàn Nhi, hai người song song khu động bí thuật, hướng đan lầu phương hướng bay lượn mà đi, rất nhanh. Vợ chồng hai người tiềm phục tại đan lầu phía trên, xuyên thấu qua phòng ngói khe hở. Bọn hắn trông thấy phía dưới tình huống. Đan trong lầu, rõ ràng là cái luyện đan trận. Mấy chục tấm cái bàn dây chuyền sản xuất tựa như bày đặt chỉnh tề. Trên bàn, còn trưng bày không dùng xong một chút dược thảo. Còn có mấy chục rổ thành phẩm đan dược. Lúc này, hai vị trưởng lão chính tại đan dược trong đống bận rộn. Hai người này chính là trước không lâu khảo nghiệm bọn hắn hai vị trưởng lão. Quả nhiên như hắn sở liệu, trưởng lão bọn người liền giấu ở cấm địa bên trong. Mặc Liên Thành sắc mặt buông lỏng, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trên bàn dược thảo cùng núi nhỏ kia trồng chất tựa như từng đống đan dược thời điểm. Mặc Liên Thành ánh mắt lại hơi hơi trầm xuống. Trước kia trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Giờ phút này, hắn hiểu được, trách không được hắn trước đó không nghĩ ra cái kia trong ba người hà độc. Vì sao không có dấu hiệu trúng độc? Nguyên lai mấu chốt xuất từ đây. Vân tộc chế tạo độc không phức tạp, nhưng cũng không đơn giản. Chính là thông qua nhiều loại thành phẩm đan dược luyện thành. Cái này nhiều loại đan dược, chỉ xem trong đó một loại. Không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là, một khi dung hợp những đan dược khác, dược tính tương khắc, sẽ ở trong cơ thể con người sinh ra mới độc. Nguyên lý, liền cùng vân tộc dùng tại đại phu trên người bách hoa cam lộ cùng thường ngày cơm canh đồng dạng. Nhưng là, lại thâm ảo rất nhiều. Phía dưới, hai vị trưởng lão cũng không có phát giác được vợ chồng hai người lẻn vào. Xuyên áo đen trưởng lão phụ trách kiểm tra thành phẩm đan dược. Xuyên áo lam trưởng lão thì đem đan dược chứa vào cái bình bên trong. Hai người một bên bận rộn, một bên nói chuyện với nhau. Đại khái là biểu lộ cảm xúc. Áo đen trưởng lão thở dài nói. Ai, hiện tại cơ hồ toàn bộ giới vực to to nhỏ nhỏ gia tộc đều bị chúng ta nắm giữ. Cho dù có bộ phận còn không có hoàn toàn quy hàng. Bọn hắn ở trong cũng có không ít thành viên gia tộc đối với chúng ta biểu thị trung tâm. Những đan dược này tồn kho rõ ràng đầy đủ chúng ta tương lai hơn 10 năm phân lượng. Vì sao gia chủ còn muốn chúng ta tiếp tục chế đan đi xuống? Áo Lam trưởng lão chính chuyên tâm trang dược. Nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, thuận miệng cãi lại câu. Người biết rõ cái gì? Gia chủ Hùng tâm tráng trí. Tuyệt không vẻn vẹn hạn định tại Xích Phượng giới đơn giản như vậy. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. 3873. Cách chương.